Beta sau 6 năm ở quân doanh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, nổ tiềm Lạc Hoa Lâu, Tiết Chiếu Hy nghe vậy thì vội vàng bế người chạy ra xe của mình. Binh sĩ hơi bối rối một lúc khi trông thấy sếp của mình ôm ai đó chạy đi. Một binh sĩ vội vàng hét lên, sếp đừng đi chứ, làm sao thu dọn cái này, Tiết Chiếu Hy không nhìn lại, lớn tiếng nói, cậu tự làm đi, xử lý tốt trước khi tôi quay về. Binh sĩ kia nghe vậy thì lộ rõ vẻ khó xử, nhưng cậu ta đành cam chịu và chỉ huy mọi người xử lý hiện trường. Tiết Chiếu Hy đặt người lên xe, vén tóc tai lộn xộn trên trán, nhìn vẻ mặt đau đớn của người trước mặt, cảnh tượng mấy tháng trước hiện lên trong đầu. Hắn không nhịn được hôn lên trán cậu sau bao ngày nhớ nhung. Cố lên nào, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi, cố lên. Ôn Triệu nắm chặt vạt quần áo, thần trí mơ hồ. Tiết Chiếu Hy không chần chừ nữa, sau khi sắp xếp cho người trên ghế ổn thỏa, hắn nhanh chóng chạy đến ghế lái xe đến bệnh viện. Hắn ôm người, sải bước vào bệnh viện, tình cờ gặp được vị bác sĩ đã từng khám cho Ôn Triệu lúc trước. Bác sĩ đang chuẩn bị đi ăn trưa thì đột nhiên bị một luồng khí đáng sợ ngưng tụ lại, đứng yên tại chỗ. Đó là một alpha ôm một người đàn ông sải bước đi. Có lẽ bởi vì lo lắng nên pheromone vô thức tản ra, tạo thành uy áp vô hình và cưỡng bách, tuy rằng không khó chịu nhưng đủ để khiến người ta hiểu được alpha trước mặt mình đây không thể trêu chọc. Alpha nhìn thấy ông liền vội vàng chạy tới, sốt ruột nhưng không mất bình tĩnh nói. Bác sĩ, em ấy đang mang thai, em ấy nói đau bụng, ông mau khám cho em ấy. Bác sĩ nghe xong nhìn người trong ngực hắn một chút, sau đó trừng mắt nói. Thằng nhóc thối, rõ ràng là nói sẽ không phá thai, sao đảo mắt cái đã thành ra thế này. Thanh niên bồng bột, tôi tốt bụng nói cho cậu ta nghe mà cậu ta còn chê tôi phiền. Ông vừa nói vừa đưa người đi cấp cứu. Bác sĩ nọ cũng là alpha, bị hơi thở của alpha khác chèn ép rất khó chịu. Không có alpha nào thích bị alpha khác dùng pheromone xâm nhập không gian của mình. Ông biết lúc này không nên tranh chấp với vị alpha này, cho nên sau khi đặt người xuống, ông đã gọi bác sĩ beta đến thăm khám cho thai phụ. Sau đó bác sĩ đi ngang qua alpha, bất chấp cảm giác không thoải mái, vội nói một câu. Thu pheromone lại đi, có muốn vào tù không? Sau đó tức giận nói tiếp. Cậu lại đây, chúng ta nói chuyện một chút. Đế quốc quy định việc thả pheromone có tính công kích ở nơi công cộng là một hành vi bạo lực và sẽ bị giam giữ cho đến khi pheromone trở lại mức bình thường, đồng thời nộp phạt 10.000. Bác sĩ nọ là người dân của đế quốc. Tiết Chiếu Hy bình tĩnh lại và đi theo sau bác sĩ, hắn biết bác sĩ định nói gì với mình. Hắn nghĩ đến người bên trong, cho tới giờ hắn vẫn cảm thấy không chân thực. Em ấy mang thai, vậy mà em ấy lại mang thai. Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nghĩ cũng bình thường, cả hai đều đã làm chuyện đó, em ấy mang thai là điều bình thường, đúng vậy, rất bình thường. Hắn chợt nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của Tống Chí khi nói về chuyện vợ mình mang thai. Lúc đó hắn không hiểu một người đàn ông to xác như Tống Chí lại có biểu hiện như vậy, nhưng giờ hắn đã hiểu, bởi vì hắn cũng vậy. Người mà hắn nhớ nhung bấy lâu đang mang thai đứa con của hắn, giữa bọn họ có một sợi dây ràng buộc, có lẽ nó có thể giảm bớt sự khó khăn trong việc theo đuổi người, đây thực sự là một chuyện vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alpha là một sinh vật mạnh mẽ, khi biết Beta Ôn Triệu trốn khỏi giường của mình, hắn liền biết Ôn Triệu nhất định không phải là một Beta yếu ớt. Cậu không phải là một Beta bình thường như trong mắt người khác, cậu vô cùng đặc biệt. Hắn biết điều đó từ khi hai người tiếp xúc thân mật. Sau khi khôi phục tỉnh táo, hắn vẫn sẽ đè người ta làm tình liên tục. Khi cậu đang nghỉ ngơi, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Hắn cảm thấy nếu phải tìm một nửa đời mình, beta như vậy rất phù hợp, không có pheromone ngọt nị của omega, không cần phụ thuộc vào người khác mà sống, tình yêu giữa hai người là thuần túy, không bị ảnh hưởng bởi hormone. Hơn nữa, bây giờ beta này đang mang thai con của hắn, họ có một đứa con với nhau. Tiết Chiếu Hy nghĩ thông mọi chuyện, bây giờ hai bên đã không còn giao tranh, Ôn Triệu mặc thường phục xuất hiện ở biên giới, rõ ràng là đã rời quân ngũ, hai người muốn kết hôn là điều rất dễ dàng. Điều duy nhất bây giờ là phải có được sự đồng ý của Ôn Triệu. Hai người phải xác định mối quan hệ của mình trước khi đứa trẻ chào đời. Tiết Chiếu Hy đi theo bác sĩ vào văn phòng của mình, bác sĩ ra hiệu cho hắn ngồi trên ghế đối diện với bác sĩ. Bác sĩ nhìn Alpha trước mặt, sắc mặt rất khó coi, ông gằn giọng nói. Cậu là bạn đời của nhóc thối kia sao? Tiết Chiếu Hy gật đầu, lại lắc đầu nói. Chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau, tôi định sẽ bắt đầu theo đuổi em ấy. Hắn có chút cứng họng, hai người gặp lại vẫn chưa nói được cái gì, hắn không biết ý của Ôn Triệu ra sao. Bác sĩ nhìn hắn muốn nói lại thôi, ông nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn. Cha Nam cặn bã, rồi nói, bạn đời của cậu, đồ thối này, Ôn tiên sinh đang mang thai 20 tuần, hai người đều không biết. Tiết Chiếu Hy nghe xong lại cứng họng, tôi, hắn muốn nói gì đó nhưng đều không nói được, cuối cùng nói không ra lời, lại để cho bác sĩ phát cáu. Bác sĩ có vẻ tức giận, sáng nay cậu ấy đến kiểm tra thì mới biết mình đang mang thai. Bác sĩ nhìn biểu hiện của Alpha, lại nghĩ đến phản ứng sáng nay của Beta, ông nghi ngờ nói. Có phải cậu không muốn đứa bé này không? Tiết Chiếu Hy nhanh chóng phủ nhận. Tất nhiên là không phải, tôi xin lỗi tôi. Hầy, là lỗi của tôi đã không chăm sóc tốt cho em ấy. Bác sĩ xua tay nói với ba Alpha, có khả năng Ôn tiên sinh đang mang thai một đứa bé Alpha. Beta mang thai đứa bé Alpha cũng không dễ dàng gì, đứa bé Alpha tiêu hao rất nhiều của cơ thể mẹ bởi vì họ không có pheromone để an ủi em bé. Vì vậy ba Alpha phải thường xuyên ký hiệu tạm thời cho người mẹ để an ủi em bé. Bác sĩ lại cau mày nói, nhìn bộ dạng của cậu ấy có lẽ bị đứa nhỏ chơi đùa, không nhẹ đâu hiện tại tốt nhất nên ký hiệu tạm thời đi, sẽ tốt cho cậu ấy mà cũng tốt cho em bé. Bác sĩ cảm thấy Alpha này luôn sốt ruột từ lúc đến đây, có lẽ lúc đầu hắn cũng không phải là một tên cặn bã như ông nghĩ, cũng biết quan tâm đến đứa nhỏ lắm. À phải rồi, thời gian ký hiệu có thể quan hệ thoải mái, cậu ấy sẽ có ham muốn nhiều hơn, sau này còn có thể tiết sữa cần chú ý nhiều hơn. Bác sĩ mặt không chút thay đổi nói, Tiết Chiếu Hy chỉ là một sử nam mới được khai trai không bao lâu, vì sự giáo dục của gia đình nên trước đây hắn rất ít khi tiếp xúc với những vấn đề này. Lúc này nghe bác sĩ nói như vậy, hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn lúng túng siết chặt bàn tay trên đùi, quay mắt đi chỗ khác đáp. Được tôi biết rồi, tôi đi gặp em ấy trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong cũng không đợi bác sĩ trả lời đã lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Bác sĩ nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng mặt và lúng túng của hắn thì bật cười, lẩm bẩm. Tên nhóc này vẫn còn trong sáng quá, ông lại thay đổi cách nhìn về Alpha này. Tiết Chiếu Hy theo trí nhớ mà đi tới cửa phòng bệnh. Hắn bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đẩy cửa chậm rãi đi vào tới gần Beta của mình. Hắn có thể ngửi thấy mùi vị nhẹ nhàng và thoang thoảng của pheromone thuộc về Beta, rất dễ chịu. Từ cuốn sách sinh lý học hắn biết rằng khi Beta mang thai, một số hormone nhất định sẽ tăng lên, điều này sẽ làm tỏa ra pheromone mà hầu như thường ngày không có. Tiết Chiếu Hy ngồi trên ghế bên giường nhìn người đang nằm trên giường. Lông mày vẫn nhăn lại, sắc mặt còn hơi tái nhợt, trông rất mệt mỏi. Có lẽ nhóc con trong bụng vẫn đang giày vò người. Tiết Chiếu Hy nghĩ, chẳng lẽ nó đã biết làm phiền mẹ mình lúc chưa chào đời. Không lâu sau, Ôn Triệu tỉnh lại. Khi mở mắt ra, đó là trần nhà trắng toát của bệnh viện, cậu nghiêng đầu nhìn cây cối trơ trụi ngoài cửa sổ. Mùa đông cận kề, gió biên giới đã buốt thấu xương, cây cối đung đưa, trong không khí hãy còn vương mùi cỏ sau cơn mưa, khiến cái lạnh đầu đông mang theo hơi ấm. Ôn Triệu quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Chiếu Hy đang ngồi ở bên cạnh. Tiết Chiếu Hy cũng đang nhìn cậu, hai người đột nhiên chạm mắt nhau, trên mặt hắn lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy. Ôn Triệu từng làm chuyện thân mật nhất với vị cựu sĩ quan phe địch này, nhưng chưa từng nói chuyện đàng hoàng, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ. Thế nên cậu bèn nghiêng đầu tránh ánh mắt ôn nhu của Alpha. Theo lý mà nói, một quân sĩ bị thủ lĩnh phe địch đè lên giường trịch vốn là một chuyện nhục nhã, nhưng Ôn Triệu ngoại trừ sự tức giận và nhục nhã lúc đầu thì sau khi hai người tách ra và không xuất hiện cùng nhau nữa thì yêu tư đó cũng dần dần phai nhạt. Ra trận giết giặc còn mạng là tốt rồi, lúc đó cậu cũng không nghĩ rằng Tiết Tháo quan trọng đến như vậy. Sau này hai bên đình chiến, Ôn Triệu cũng quên chuyện kia, bây giờ gặp lại cậu còn đang mang thai con của đối phương, có hơi lúng túng. Tiết Chiếu Hy rõ ràng cũng vậy. Hắn nhìn Ôn Triệu tỉnh lại, ánh mắt dần dần trấn tĩnh, sau đó hai người lúng túng nhìn nhau, đều không nói nên lời. Hắn làm bộ kéo chăn cho Ôn Triệu để che giấu sự bối rối của mình. Chăn đã kéo đến cằm của Ôn Triệu, hắn không tự nhiên hỏi. Em tỉnh chưa, em có khát không, có muốn uống chút nước không? Ôn Triệu nhìn Alpha hoàn toàn khác kẻ cục xúc trên giường lúc trước, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không thể hiện ra mặt. Cậu nhẹ giọng nói, tôi không khát, không uống. Rồi cả hai lại im lặng, nhưng cả hai đều biết mình sẽ không im lặng mãi được. Tiết Chiếu Hy ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối tổ chức lại ngôn ngữ, nói. Về chuyện em mang thai, là Alpha cho nên cơ thể của em. Tôi hiểu, Ôn Triệu ngắt lời rồi nói tiếp, tôi sẽ giữ lại đứa bé này. Tiết Chiếu Hy cảm thấy Beta trên giường có thể cho rằng mình chỉ quan tâm đến đứa bé nên lập tức phản bác. Thật ra đứa bé không quan trọng, cái chính là cơ thể của em. Bác sĩ nói, tôi nên ký hiệu tạm thời cho em xem. tay Ôn Triệu lặng lẽ kéo chăn, cậu rất ít khi nói chuyện với người lạ, huống chi đối phương còn là một alpha có tư chất cao. Giống như bé gái nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai, liền cảm thấy có chút hồi hộp. Tôi không nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta đủ thân thiết để làm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tiết Chiếu Hy không thể nhịn được cười, cậu đang mang thai con của hắn và nói quan hệ giữa hai người không thân thiết. Dù cho quan hệ quả thật là không thân thiết nhưng Tiết Chiếu Hy không cảm thấy khó chịu trước thái độ lạnh nhạt của Ôn Triệu, trái lại hắn đã sớm dự liệu trong lòng. Có lẽ là bởi vì tiếng cười của Tiết Chiếu Hy rất giống với cách hắn trêu ghẹo bắt con mồi trên giường trước đó, nên Ôn Triệu vô thức nắm chặt chăn bông. Tiết Chiếu Hy thò tay vào chăn, nắm lấy bàn tay ấm áp của Beta, trêu chọc. Mối quan hệ là do hai bên cùng xây dựng, có quan hệ hay không không phụ thuộc vào một mình anh. Quan hệ bạn giường cũng là quan hệ cha mẹ con cũng là quan hệ. Đương nhiên, chúng ta không phải là quan hệ bạn giường. Nổ, sóc khum, cách chương.